tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Chúng ta đang bước chân sang cánh cửa thứ hai mang tên tình sẻ chia. Và bây giờ thì chương trình đã có tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Alo, Minh Vy xin chào bác Sáu ạ. Cảm ơn, alo. Dạ, con xin chào bác Sáu. Con tên là Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông. Bác Sáu ơi, con biết là giờ này cũng hơi trễ rồi mà gọi điện thoại cho bác thì hơi làm phiền bác Sáu. Nhưng mà có một người gửi một cái lá thư rất là đặc biệt cho bác Sáu. Vậy bây giờ con đọc lá thư này để bác Sáu nghe trước, bác Sáu đoán xem là ai gửi thư cho bác Sáu nha. Nội ơi, từ khi con xa mẹ năm 11 tuổi, lúc đó con quá nhỏ để biết cái gì gọi là tình thương. Con chỉ biết ăn, ngủ và học thôi. Con cũng không biết ai là người lo cho con cái ăn cái mặc, ai là người hát cho con nghe những bài trước khi đi ngủ. Con cứ nghĩ đó là mẹ thôi. Con xin lỗi nội, con là đứa cháu không tốt, chỉ biết xài tiền mồ hôi của nội thôi. Con ngốc lắm, dại lắm. Nội đừng trách con, đừng bỏ mặc con nội nhé. Giờ con 19 tuổi rồi, nhưng tính tình con nóng nảy, nhiều lúc con sai, con làm nội buồn. Con biết nội là người nuôi con từ nhỏ, chiều chuộng con đủ thứ. Nội là người con yêu và kính trọng nhất. Con bất hiếu quá phải không nội? Bằng tuổi này rồi mà vẫn để nội lo, không làm ra được đồng tiền nào để chăm sóc, phụng dưỡng nội. Nhiều lúc con buồn lắm nội à, con muốn tìm cách đi làm để lo cho nội, nhưng con làm gì cũng thất bại cả. Bây giờ con đang cố gắng là một người chín chắn để nội không còn phải lo lắng gì con nữa. Con thương nội nhiều lắm, hãy bỏ qua những gì con đã lỗi lầm nội nhé. Bác Sáu ơi, bác Sáu có đoán được ai viết thư cho bác Sáu không ạ? Đúng thằng Vĩ phải không? Dạ đúng rồi. Tại tôi nuôi có mình nó hồi nhỏ đó. Vậy là bác Sáu có một mình. Má nó bỏ nó đi nha. Dạ. Nuôi nó hồi mười mà không biết mấy tuổi tôi quên, không biết mười mấy tuổi đó, biết mò mấy tuổi gì quên rồi. Dạ. Lúc nó học lớp 4, lớp 3 gì đó. Dạ, lớp 3 là 9 tuổi. Lúc đó đó mà lên giờ cho nó học viết cho tới lớp 7. Dạ. Lớp 8 cho nó nghỉ, nó không học nữa. Bây giờ nó ra nó học nghề. Dạ. Rồi bây giờ nó đang học nghề hết tóc rồi nó đi, nó học 2-3 nghề lận. Dạ. Học nghề sửa xe rồi học nghề thiêu máy nha cô. Dạ. Rồi tới học rồi giờ đòi học nghề uống tóc, hớt tóc á. Dạ. Hớt tóc đàn ông á, giờ nó đang học rồi đóng rồi phải rồi. Đóng tiền cho nó đi học, nó đang đi học. Ở nhà này cũng khổ chứ không có dư giả gì. Tại mới bán nhà đó đi đó. Thành thử này cũng thiếu nợ người ta, thành nó bán nhà. Đi ở kiếm chỗ khác hay lẻ hơn ở. Dạ. Dắt nó theo con mình nói với bà, nói với tôi, bà nội nè. Dạ. Còn mấy cô thì cho ở riêng hết nè. Dạ. Vậy là bây giờ gia đình mình chỉ có bác Sáu nè, ba của Vĩ, hai cha con Vĩ thôi. Hai cha con Vĩ với tôi à. Dạ. Rồi ba Vĩ có đi làm gì không bác? Có, nó làm ở nhà trẻ cô. Dạ. Làm bảo vệ. Dạ. Cũng nuôi sống được, cũng đỡ chút. Cũng sống qua ngày vậy thôi, nó ráng chờ cho Vĩ nó làm có tiền, nó phụ thêm. Dạ. Tôi năm nay tới 85 tuổi rồi. Rồi sức khỏe của bác như thế nào hả bác? Thì nó cũng khỏe, trời Phật cũng cho cũng được đi tới đi lui này kia. Dạ. Chứ không có đến đổi nằm chỗ rồi lấy ai rồi nuôi. Dạ. Đâu có ai nuôi, nhà có mình cháu trai thôi, đâu có cháu gái nhà đâu, nó lo cho mình. Đúng là trời Phật cũng thương. Không có cháu gái thì không có được cái sự có cháu gái mà nó ở riêng rồi. Vậy hả bác? Có cháu gái nhưng mà nó ở riêng, không có ở chung. Thỉnh thoảng thì có về thăm đó bác thì không? Ở chung. Hả? Thỉnh thoảng có về thăm bác không? Có lên thăm hoài mà đều không có tiền, nó nghèo quá đó. Dạ. Không, mình có tiền chút đỉnh mình cho nó thôi, còn không có thôi, chứ nó cũng không có cho mình. Dạ. Nó cũng nghèo lắm. Thành thử giờ sống có một mình với hai cha con nó. Dạ. Cực khổ thì thôi, ăn cực ăn khổ lo cho con cháu nữa. Đúng thiệt là khi mà bác Sáu tâm sự thì con cũng hiểu cái gia cảnh của gia đình mình lúc này. Vĩ thì cũng còn lo nhỏ cho cháu. Nhưng mà con thấy có một cái niềm vui, có một cái điều rất là hạnh phúc là Vĩ rất là thương bà, rất là thương gia đình và có hiếu nữa. Với những cái điều mà Vĩ viết ở đây, Vĩ tâm sự ở đây, thì con tin chắc rằng một ngày không xa rồi Vĩ cũng sẽ tìm được một cái việc làm thích hợp để mà cố định được cuộc sống, rồi báo hiếu cho bà, báo hiếu cho ba. Dạ đó, trong cho nó đi làm có tiền, tôi cũng già rồi, cũng biết chết nay chết mai. Thành thử ra cũng sống ráng, sống nặng lo cho nó có công ăn việc làm. Dạ. Chứ giờ cũng có mình nó, cũng tội nghiệp nó, mẹ nó đây, thành thử ra phải lo. Dạ. Bác Sáu chăm sóc cho Vĩ, bác Sáu thấy Vĩ có giống bố không? Tính cách có giống bố không? Cái tánh nó không có giống bố nó, nó giống mình rồi bên mẹ nó sao á. Vậy đó hả, không bác? Biết nó trầm ngâm nhà nó không có nói ra. Dạ. Bố nó thì tiền mà nó không sao á, tôi không hiểu nữa. Tôi giờ tôi không hiểu được cái gì á, mình cũng hay lẫn rồi đó nhân cô. Dạ. Lớn tuổi rồi, tới 86 tuổi, 85 tuổi rồi. Dạ. Thành thử ra cũng già quá rồi, cũng biết chết mai gì cũng thôi, giờ chồng là đâu. Hay cái đó. Con thì con cũng chưa bao giờ gặp Vĩ ngoài đời, nhưng mà khi mà đọc lá thư này của Vĩ thì con đoán là Vĩ là một người rất là tình cảm. Bởi vì con trai mà viết ra những cái điều này, những cái nỗi lòng như thế này và những cái mong mỏi cho tương lai, thì con tin tưởng rằng Vĩ thứ nhất là một người rất là tình cảm, thứ hai là một thanh niên biết nghĩ cho gia đình. Bởi tôi vì cũng lo cho nó quá được chứ đâu có phải không lo đâu, lo có mình nó. Dạ. Tôi con tôi đông lắm mà tôi lo có mình nó. Dạ. Thế cái kia nó có cha mẹ đủ á, tôi không có lo. Mình nó không có mẹ thì nó phải lo cho nó tội nghiệp. Dạ. Vĩ cũng thiệt thòi khi mà không có đầy đủ tình thương, nhưng mà bù lại thì có bà nội ở bên cạnh để mà chăm lo, quan tâm, chăm sóc. Thì con cũng thấy là Vĩ rất là hạnh phúc về điều đó rồi. Đó mình tôi lo nhiều, chứ ba nó thì không có lo bao nhiêu hết. Dạ. Ba nó mắc đi làm, không có rảnh đâu mà lo ngó tới nó đâu. Dạ. Ở nhà tôi chăm sóc cho nó đủ thứ. Dạ. Ở nhà, lúc mà rảnh ở nhà, hai bà cháu có ngồi nói chuyện tâm sự với nhau nhiều không bác Sáu? Cũng có, mà ít lắm. Nó nói chuyện với nó nói tôi nói nhiều, đâu tôi cũng nói. Dạ rồi phải nói nhiều chứ, nghe nhắc cho nó nghe cái chuyện hồi xưa vậy đó. Dạ đúng rồi. Nó không chịu nghe. Thanh niên giờ nó khác nhau đó cô ơi. Dạ chắc tại vì Vĩ là con trai mà lại còn trẻ nữa. Nó khác sơn ngầu đó là nhiều. Tại con gái thì mình nói tâm sự nó nghe. Dạ đúng rồi. Còn trai nói nó không chịu nghe. Thế rồi Vĩ có bạn bè nhiều không bác sao? Không, nó ít bạn bè lắm. Một hai đứa nè. Dạ. Quen vậy thôi chứ ít không có dắt về nhà thôi. Rồi hồi nãy con có nghe bác Sáu tâm sự là mình bán nhà, mình chuyển qua chỗ mới rồi. Bây giờ ở chỗ mới mình đã quen chưa bác? Mới ở đây chừng mấy tháng cũng còn thấy. Dạ. Chưa có quen, là ở chỗ cũ hai mấy năm rồi. Dạ. Rồi giờ bán đi ở chỗ mới, bán đang tới tiền trả nợ cho anh ta đó. Dạ. Rồi thiếu nợ rồi với lại lo cho con cháu này kia đủ thứ hết. Rồi nó cũng hết rồi cô ơi. Dạ. Cuộc sống mà nhu cầu cuộc sống sinh hoạt, cái sinh nhai hàng ngày. Giờ đó mua cái nhà nhỏ đùm bọc hai cha con đó thôi nè. Dạ. Dạ, không có ai trời trên, có mình tôi với con nó với nó thôi, là bằng lên bằng lên. Thằng đó tới cháu á. Dạ. Tôi con tôi đông lắm. Dạ. À, bác Sáu có tổng cộng bao nhiêu người con ạ? À? Ừ, tại tôi bỏ mới bỏ đây là ba đứa lớn là năm mấy tuổi mới bỏ đây ba đứa mấy năm nay, bốn năm năm nay. Dạ. Chứ ông xã tôi cũng mới chết đây mà mấy năm, đây tám năm nay. Dạ. Ừ, thành thử tôi mới lên tôi ở trên trước trên thành ông Tây á. Dạ. Còn tôi ở Phú Nhuận. Tôi ở chỗ công viên, chỗ công viên gia đình đó cô. Dạ, dạ con chỗ biết đó, chỗ đó. Chỗ đó không có giấy tờ gì hết, thành ra tôi cũng phải sợ. Dạ. Cái trường đó nền nó không có đền bù này. Cái đền bù cũng ít quá, mua nhà ở không nổi. Dạ. Thành nó không có tiền, thành nó khổ. Tôi bán ăn được trả nợ tôi đi vậy rồi. Cái đó nó cũng sắp đuổi mà mình cũng sợ. Dạ. Nghèo mình mới sợ quá sợ. Ta có tiền ta không sợ, mình nghèo sợ. Dạ. Ờ, cuộc sống thiếu thốn khó khăn thì mình lo lắng đủ điều bác ha. À, để ở nhà không đâu có làm gì ra tiền đâu. Dạ. Ờ, con thấy bác Sáu cũng lớn tuổi lắm rồi. Lúc này đây mà mình còn khỏe khoắn đi lại nói chuyện với con cháu như vậy là đã quý lắm rồi bác Sáu ơi. Bây giờ tôi còn có 5 đứa à, 8 đứa lận mà chết 3 đứa, còn 5 đứa. Dạ. 5 đứa gái, thai đứa gái với 3 đứa trai thôi. Tụi nó cũng nghèo, không có đứa nào giàu trời. Anh ở nó cũng không có nhà chạy được nó cái gì sao. Thôi thì mình hy vọng và kỳ vọng vào Vĩ bác Sáu ạ. Hả? Thôi thì mình kỳ vọng vào Vĩ. Bởi vì đó, Vĩ cũng đang cố gắng từng ngày. À, vậy thành thử là tôi cũng nói như vậy. Tôi nói thôi giờ chống giờ nào hay giờ nấy, lo cho nó tới đâu hay tới đó, cho nó có công ăn việc làm rồi cần đỡ chút. Dạ. Cho nó tự lo lấy nó, bản thân nó lớn rồi. Cái ba nó thì lo không nổi rồi. Dạ. Mà con thấy quan trọng nhất là Vĩ có một cái suy nghĩ này nè, rất là đáng vui mừng. Là Vĩ nói là Vĩ đang cố gắng để làm một người chín chắn. Làm gì cô? À, Vĩ đang cố gắng để làm một người chín chắn. Trong lá thư mà Vĩ gửi cho bác Sáu á, con thấy đó là một cái điều đáng mừng. Tại vì nói thật, là cũng mừng đó, cô. Dạ, nói thật xã hội bây giờ, thanh niên bây giờ không phải ai cũng vững vàng, ai cũng bản lĩnh. Cũng có rất là nhiều người sa ngã, đúng không bác? Bây giờ thanh niên giờ nó kỳ quá. Hồi tôi 6-7 đứa con trai mà tôi dễ dạy ghê vậy đó. Dạ. Mà bây giờ có thằng con mà cũng tôi khó dạy đúng không? Bây giờ để cho nó tự nó hiểu biết là nó lo lấy nó thôi. Dạ. Rồi mình cũng tình thương, mình cũng theo cho nó vậy đó, lo cho nó thôi à. Dạ. Cái thanh niên giờ nó kỳ cục ghê vậy. Mà con thấy Vĩ đã nghĩ được như vậy là mình cũng quá mừng rồi. À, tôi cũng mừng rồi thiệt đó. Dạ. Nghe nó nói với cô vậy tôi cũng mừng quá nè. À, bây giờ thì Vĩ cũng đang ở trên sóng của chương trình. Để con hỏi coi Vĩ có muốn nói chuyện với bà nội không? Bác Sáu chờ con nha. À, alo, chị Minh Vy xin chào Vĩ. Chào em, chào chị. Ừ, chào em. Wow, giọng của em trầm hơn lứa tuổi của em thì phải. Giọng khàn vậy. À, hơi khàn. Rồi nãy giờ chị có trò chuyện với bà nội rồi. Bây giờ thì bà nội đang trên sóng của chương trình luôn. À, chắc là chị nhường lời lại để Vĩ tâm sự với bà nội một chút nha. Dạ. À, Vĩ sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi. Dạ. Em lên tiếng đi. Dạ, alo. Alo. Nội hả? Ai? Bà nội. Dạ. Nói nãy gì giờ không? Nãy giờ nội nghe gì không? Nó nghe rồi, nó nghe cô nói rồi. Ừ. Thì nội cũng mừng cho con. Rồi, không khóc nha. Dạ, có gì không con? Không biết nói gì chưa. Bây giờ đang ở đâu? Dạ, đang ở Giờ con đang ở đâu vậy? Vĩ ơi. Alo. Vĩ ơi. Alo. Vĩ ơi, em có nghe tiếng chị Minh Vy không? Alo. Dạ. Vĩ ơi. Dạ dạ. Chắc là tín hiệu không được tốt đúng không? Dạ. Rồi, em nói chuyện tiếp với bà nội ha. Hay là hồi hộp quá không biết nói gì. Hồi nãy giờ nghe chị trò chuyện với bà nội là em cũng hiểu những cái điều bà nội lo lắng ở trong lòng rồi đúng không? Dạ. Ừ. Và lá thư của em á thì em cũng đã có những cái sự khẳng định để cho bà nội an tâm, yên lòng hơn rồi. Thì hồi nãy chị cũng có nói bà nội cũng vui rồi. Thôi thì trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này, em nói thêm vài lời nữa để bà nội thấy yên tâm hơn, được không? Dạ. Với lại á, chị Minh Vy có một cái góp ý nho nhỏ nè. Chị là người ngoài thôi, chị không biết gì nhiều. Nhưng mà hồi nãy bà nội á, bác Sáu có tâm sự với chị á, là nhiều khi ở nhà trò chuyện tâm sự với nó mà nói một chút á, là bị nó nói là mình già lắm cảnh nói nhiều. Không phải. Chứ sao? Ý nội hỏi hoài á. Ừ. Hỏi được hỏi hoài à. Em thông cảm đi, bởi vì đó người già thì hỏi như thế. Em thử đặt em vào bây giờ em ngót nghét gần 20 tuổi đúng không? Mấy chục năm nữa em cỡ như bà nội bây giờ 80 mấy tuổi, chị nghĩ em còn hỏi nhiều hơn nữa đó. Chị nói thiệt, người già thì ai cũng thế em ạ. Nhưng mà mình phải nghĩ như thế này, bà quan tâm tới mình, bà nội thương yêu mình, cho nên bà nội mới hỏi. Chứ còn nếu như mà sống chung một mái nhà mà không quan tâm, không hỏi, không lo lắng gì hết thì rõ ràng nó xa cách, nó nhạt nhòa lắm. Cho nên những lần sau cố gắng nói chuyện qua lại với bà nội để bà nội không có cảm thấy tủi thân ha. Dạ em biết à. Ừ. Giờ muốn nói chuyện với bà nội nữa không? Dạ. Alo nội ơi. Alo. Dạ thấy rồi. Từ. Dạ con. Nói hay nói. Con sao giờ con đi về, con còn ở đó chơi. Rồi nói xong là anh về nè. Về sớm sớm cái đường xá về nó khuya ghê quá nè. Dạ. Hôm nay là quà 8 tháng 3. Mà lên sống trễ quá. Dạ. Dạ tặng nội. Cảm ơn cô. Người phụ nữ duy nhất trong mái nhà nhỏ, chắc là bà nội hạnh phúc lắm. Và đúng thật là hơi trễ, nhưng mà Vĩ ơi, ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 em nhé. Ngày nào cũng cứ hãy dành sự quan tâm và chăm sóc bà nội. Mặc dù là chị biết là cuộc sống có nhiều cái vất vả, nhiều cái áp lực, nhiều lúc mà mình căng thẳng buồn bực cái chuyện ngoài đường, chuyện công việc hay chuyện học tập của mình. Nhưng mà lúc mà về nhà mình vứt hết mấy chuyện đó ngoài đi. Mình vui vẻ, mình xum vầy, mình trò chuyện với bà nội em ha. Dạ. Bác Sáu ơi. À. Nãy giờ con làm phiền bác Sáu cũng lâu rồi. Thôi bây giờ cũng trễ. Con để bác Sáu nghỉ ngơi. Rồi chút nữa Vĩ cũng về nhà. Rồi hai bà cháu gặp nhau ở nhà bác Sáu ha. Cảm ơn cô nha. Con chào bác Sáu. Chào cô. Dạ, và chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn Vĩ đã chia sẻ câu chuyện của em với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Chị tin chắc rằng câu chuyện này là một câu chuyện mà cũng sẽ có rất là nhiều những bạn trẻ, những thanh niên khác cảm thấy thấp thoáng hình ảnh của mình ở trong đó, thấp thoáng hình ảnh người bà, người ông ở trong đó. Và có một cái điều là chị mong rằng một ngày không xa, khi mà lúc nào đấy trong chương trình chị lại có dịp gặp lại hai bà cháu và Vĩ sẽ kể chị nghe nhiều hơn nữa những cái niềm vui trong cuộc sống cũng như mái nhà nhỏ của mình Vĩ nha. Có nhiều điều muốn nói đó. Bây giờ em có muốn nói với chị nữa không? Dạ thôi, để em cứ ghi rồi chị thấy hay thì chị đưa em lên, tại em còn ba bạn gái nữa. Vậy là bà nội chưa biết chuyện này đúng không? Dạ, dạ cũng biết rồi ạ. Chị tò mò quá. Chị nghe là chị tò mò quá, nhưng mà chị lại đang muốn để dành cho lần sau. Dạ. Nhưng mà thôi thì Vĩ tiết lộ chút xíu về cô ấy cho chị với các thính giả lắng nghe được không? Tiết lộ thì sao chị, em không hiểu. À, tiết lộ một chút xíu là ví dụ như là cô ấy như thế nào, em quen biết cô ấy ở đâu và hiện tại thì dạ, tình cảm của hai người ra làm sao? Dạ thì tình cảm em thì hai đứa cũng như lúc đầu. Còn em gặp ở đó em gặp thì em ghét lắm. Ủa sao vậy? Em cũng không biết nữa. mà em hỏi thì cũng nói là ghét em. Ừ, hai đứa đều ghét nhau hết. Dạ. Vậy mà cuối cùng lúc đó qua nhà em chơi với nhỏ bồ em hồi đó. Bồ cũ? Dạ. Ừ. Dạ rồi là nói chung là em quen ba, bây giờ em quen hai người luôn. Mà rồi em với bồ cũ á chia tay rồi tùm lum á đó. Rồi em làm khổ bạn gái em giờ. Rồi khoảng một thời gian em thấy em có lỗi, mà nó vẫn đợi em vậy. Để em xem. Vẫn đợi em. Rồi em quen, em bù đắp lại tình cảm. Thôi em không nói nữa. Dạ. Chị thấy là Vĩ là một người rất là tình cảm nha. Vĩ đang xúc động lắm đúng không? Dạ, dạ. Thế bây giờ Vĩ thấy rằng Vĩ đã bù đắp tình cảm cho bạn gái đủ chưa? Dạ cũng chưa đâu. Dạ còn nhiều điều em muốn làm lắm. Vậy thì mà em làm chưa được. Thêm thời gian đi em. Dạ. Chờ thêm thời gian để mà mình cảm thấy rằng mình đủ khả năng để mà mình thực hiện được những cái mong muốn của mình. Nhưng mà quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là em đã tìm được cái người mà thực sự yêu thương em, cũng như là em cảm thấy yêu thương người ấy. Dạ. Đúng không? Dạ. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng mà vượt qua được lỗi lầm đó và khắc phục được những lỗi lầm cũng như là phục thiện là một cái điều rất là đáng trân trọng. Vậy thì đến lúc này đã nắm được tay của cô ấy rồi, thì hãy cố gắng nắm thật chặt để mà luôn luôn ở bên cạnh nhau, yêu thương, chăm sóc và thực hiện những cái điều mà em muốn nhưng mà lúc này em chưa làm được. Vĩ nha. À, và thông qua cuộc trò chuyện này, không biết lúc này của cô ấy có nghe chương trình này hay không, nhưng mà có thể dạ em có nếu vậy thì em có thể gửi lời nhắn gì cho cô ấy đi. Em cũng không biết gửi gì nữa. Yêu thương dạt dào vậy mà vẫn còn mắc cỡ là sao? Em chỉ biết là muốn nói là anh yêu em thôi. Wow. Ba chữ đó nó có sức mạnh diệu kỳ lắm đó nha. Dạ. Chị nghĩ rằng cô ấy đã rất là hạnh phúc khi mà nghe những cái điều em nói. Dạ, tại bạn gái em cũng lo cho bà nội em. Nên giờ bà nội em kêu đấm hỏi rồi đi làm lo cho nó. Thế thì hai em dự tính như thế nào? Dạ, để em kiếm được việc làm nè. Chị cũng đồng ý. Em làm mà có mấy người khó chịu. Em cũng thích. Cố gắng phấn đấu em nha. Việc gì cũng vậy, trước sau rồi mình cũng sẽ đạt tới cái đích. Cố gắng lên. Em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả những người làm chương trình. Dạ vậy thôi. Còn chương trình thì cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ. Và trong lần sau nữa khi mà chị em mình gặp nhau thì sẽ dành nhiều thời gian để nói về chuyện tình cảm của em nhiều hơn. Và ngay cả chia sẻ những cái điều với ba của em nữa. Để em gán kìm chế lại. Bất cứ lúc nào có cảm xúc thì hãy viết thư gửi về cho chương trình, gửi về cho chị Minh Vy em nha. Chị em rất là mong nhận được thư của em đó. Em cảm ơn anh gì đó, anh Thanh, Di Thanh hả? Dạ, cảm ơn chị. Không có chi. Chị là Yến, Uyên Nhi. Chị là Minh Vy. Minh Vy, với nghe lộn. Không sao cả. Hẹn gặp lại em trong chương trình sau Vĩ nha. Dạ. Xin chào em. Dạ.